Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 32, hiểm lộ tương phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc mau tỉnh dậy. Mặc Hàn chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng chân thực đến lạ. Trong mộng nàng ngồi yên tại chỗ, nhìn từng người một lần lượt rời đi. Nàng nhớ rất rõ thứ tự mọi người rời đi, cũng nhớ rõ Đới Manh là người cuối cùng. Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn rời đi. Đới Manh, Mặc Hàn mở mắt, trước mặt vẫn là màn đêm quen thuộc, nhất thời không rõ đây là mộng hay thực. Ừ, ta ở đây. Có lẽ do vừa tỉnh giấc, thanh âm Mặc Hàn mềm mại hơn bao giờ hết, như sợi tơ vương vào lòng Đới Manh khiến tim nàng bất giác đập chậm một nhịp. Đới Manh biết tư thế của mình có chút không ổn, nhưng nhất thời lại chẳng muốn buông tay. Chà chà, sáng sớm mà đã giải cẩu lương rồi a. Thanh âm của Hứa Giai Kỳ nhẹ bẫng mà chậm rãi vang lên. Đới Manh chậm chạp thả lỏng cánh tay, vừa quay đầu lại liền nghẹn lời. Hứa Giai Kỳ, người ít nhất cũng nên bỏ cái đầu mình ra khỏi vai chết hàm đi rồi hẵng nói được không? Không được, có lẽ nhờ nghỉ ngơi 6 canh giờ, mọi người cũng đã có chút sức lực. Cười đùa một hồi rồi lại chỉnh đốn đội hình, tiếp tục lên đường. 4 canh giờ sau, 8 người đứng chen chúc trên một cột trụ hư không chỉ vừa đủ đặt chân. Mặc Hàn phân phát lương khô cùng nước, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục hành trình. Nửa ngày sau, các cột trụ càng lúc càng thu hẹp, Đới Manh buộc phải vận dụng linh lực để bổ khuyết chúng. Trong nhóm 8 người, nàng vừa là kẻ mở đường, vừa là người soi sáng. Tất thảy công việc vất vả đều đè lên đôi vai nàng. Mặc Hàn nghe hơi thở Đới Manh ngày một gấp gáp, không khỏi khuyên nhủ nhiều lần, nàng mới chịu tạm dừng. Đợi đến khi mọi người cùng dừng chân, Đới Manh đã mồ hôi ướt đẫm sống lưng, dù cố nén, hơi thở vẫn hỗn loạn bất thường. Đám người dần bị kéo giãn khoảng cách, Mặc Hàn nghe Đới Manh vận linh lực phân phát lương thực, nhịp thở càng lúc càng gấp, lòng cũng theo đó mà loạn. Đới Manh, đừng cố quá. Không sao, Đới Manh khẽ mỉm cười, dù biết Mặc Hàn không nhìn thấy, nàng vẫn nặn ra một vẻ mặt thản nhiên, chọc ghẹo thêm. Đây vốn là kim chi thử luyện, phải không? Ta tuy không có thần thông trong giới sáng thế, nhưng miễn cưỡng cũng coi là kim hệ linh tu, còn là thuần kim chi thể. Nếu đây không phải thí luyện dành riêng cho ta, thì còn ai vào đây nữa? Hơn nữa, giúp được nàng, Đới Manh chợt ngừng lại giây lát, rồi đổi giọng. Giúp được mọi người, ta cũng thấy vui. Mặc, nàng cứ yên tâm, nhất định không sao đâu. Mặc Hàn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nghẹn lại. Nàng vẫn nhớ lần trước Đới Manh cũng nói, không sao, kết quả lại bị thương nặng như vậy. Lần này thì sao? Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chờ nghỉ ngơi đủ lại tiếp tục lên đường. Cứ thế mà đi mãi không thấy điểm tận cùng, Mặc Hàn dần dần sốt ruột, nhưng không dám để lộ ra trước mặt mọi người. Dù có tính toán tỉ mỉ đến đâu, thực phẩm trong nhẫn của nàng cũng chỉ đủ cầm cự 2 ngày nữa. Nước thì còn đủ dùng 7 ngày, nhưng nếu cứ tiếp tục tốc độ này, mỗi ngày chỉ đi được 100 dặm, mà thí luyện này thật sự kéo dài 10 vạn dặm. Vậy thì 8 người bọn họ chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, ngoài việc tiếp tục đi tới, họ cũng không còn lựa chọn nào khác. 2 ngày trôi qua trong chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian đó, nhóm người đã nhiều lần bàn luận, Đới Manh cũng từng thử dò xét, phát hiện cột trụ hư không chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 2 trượng rưỡi, bên ngoài là cương phong gào thét. Dù là cao thủ cấp ngân tinh cũng phải cân nhắc trước khi bước vào, huống hồ bọn họ bây giờ đều đã bị phong bế linh lực. Các cột trụ xếp thành một hàng dài như thể muốn dẫn lối, mà trước đó Văn Thánh cũng từng căn dặn. Cứ đi thẳng về phía trước, thế nên mọi người chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Khi cảm thấy thời gian đã đến, Đới Manh dừng lại, Mặc Hàn hơi mím môi, lấy ra nước và lương khô. Lương thực cho 8 người, mỗi người chỉ có một miếng nhỏ. Đới Manh nhìn Mặc Hàn thật sâu, không nói lời nào, lặng lẽ vận pháp lực chia lương thực. Tới lượt Mặc Hàn, phần của nàng có thêm một viên đường. Đó là viên kẹo mà Đới Manh lén lấy từ Ngự Yến. Trong suốt những ngày qua, ai nấy đều đói đến quay cuồng, đã lục soát khắp người. Vậy mà Đới Manh vẫn tìm ra được một viên. Lương thực đã phân phát xong, nhưng lại không nghe thấy tiếng ai kêu ca. Mặc Hàn vốn nghĩ ít nhất Lạc Lạc sẽ than thở vài câu, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Có lẽ Giai Kỳ và Chiết Hàm đang giữ chặt nàng ấy. Nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục tiến bước. Lại qua 2 ngày, lần này khi phân phát lương thực, nhẫn của Mặc Hàn không còn gì cả. Nàng chỉ còn 8 phần nước, đành lúng túng ra hiệu với Đới Manh, chờ nàng dùng pháp lực chia ra. Vẫn không có ai phàn nàn, giữa lúc Mặc Hàn cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên nghe thấy hơi thở Đới Manh dồn dập hơn hẳn. Những ngày qua, tình hình ngày càng nghiêm trọng, một mình Đới Manh vừa phải mở đường, vừa soi sáng, vừa chia lương thực, có lẽ linh lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Mặc Hàn đang lo lắng thì bất chợt nghe thấy tiếng quát lớn của Đới Manh. Kẻ nào, 7 người còn lại lập tức nín thở, cơ thể phản xạ chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Không ai đáp lời, 10 giây, 20 giây, 7 người thuận theo ánh mắt của Đới Manh, nhìn về hư không đối diện. Đới Manh khẽ ngừ một tiếng, vận chuyển linh lực, thân thể thoáng chớp động hào quang, rồi dần trở nên ngưng thực. Trong tay nàng, một đoàn quang cầu lấp lóe, chỉ trực rời tay xuất thủ. Đột nhiên, một thanh âm vọng lại từ xa. Tôn Tu xin hạ thủ lưu tình, chúng ta không có ác ý. Theo sau là những tiếng nhảy đáp xuống, thanh âm dồn dập, hiển nhiên số lượng không ít. Đới Manh nhíu mày, khẽ búng món tay, một đạo kim quang hóa thành hồ điệp bay vút đi, lượn quanh đám người kia rồi bùng nổ thành những mảnh sáng vụn, chiếu rõ dung mạo của những kẻ đến sau. Ước chừng có 8, 9 người, quả nhiên không ít. Nhưng điều khiến Đới Manh kinh nghi chính là bọn họ đều vận trường y hoa lệ khác thường. Tựa hồ quá mức trịnh trọng, càng làm lộ vẻ cổ quái. Cầm đầu đoàn người là một nữ tử trong trường bào hồng ngọc, tay nắm một cây pháp trượng xanh biếc. Phượng quan lộng lẫy, châu ngọc đầy thân, giữa vùng hư không trầm tối lại như rực rỡ lạc loài. Thấy Đới Manh chưa xuất thủ, đám người kia đều thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử cầm đầu phất nhẹ tay, một vật rơi xuống, giữa hai cột hư không mảnh như tơ liền xuất hiện một cây cầu băng thon dài. Miễn cưỡng đủ cho họ xếp hàng mà qua. Chừng vài khắc sau, bọn họ đã đứng trên cột đá đối diện Đới Manh. Các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Đới Manh lạnh nhạt hỏi, đoàn quang trong tay vẫn lập lòe, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử kia biết nếu không nói rõ ràng, Đới Manh ắt không dễ dàng bỏ qua, liền chấn định tâm thần, ngữ khí ôn hòa nhưng không chút thấp kém. Chúng ta đến từ cực địa băng nguyên. 5 ngày trước, dị tượng bỗng nhiên giáng lâm, nguyên khí loạn lưu, toàn tộc bó tay không cách nào ứng phó. Cuối cùng, tộc trưởng hoàng tộc của chúng ta tin rằng đây là cơn giận của thần linh thủ hộ băng nguyên, liền đem chúng ta hiến tế, ném vào tế đàn. Khi mở mắt ra, chúng ta đã thấy mình rơi vào vùng hắc ám vô tận này, linh lực hoàn toàn bị cắt đứt. May mắn chúng ta phát hiện phương hướng có những cột đá này. Hơn nữa trên người mang theo bảo châu hàn thủy dùng trong nghi lễ, có thể hóa băng làm đường, nhờ vậy mới đến được đây. Nói đoạn, nàng giơ tay chỉ vào chuỗi hạt trên cổ, những viên châu óng ánh như có dòng nước lặng lẽ lưu động bên trong. Ta là Tiền Bội Đình, vị này là Khổng Tiếu Ngâm. Tiền Bội Đình dứt lời, liền theo thứ tự giới thiệu những người phía sau. Từ Thần Thần, Trần Tư, Trần Quan Huệ, Lữ Nhất, Phan Yến Kỳ, Triệu Hàn Thiện, Viên Đan Ni, Ôn Tĩnh Tiệp, Triệu Diệp, Thẩm Chi Luân, Thành Quân, Khâu Hân Nghi. Đới Manh thoáng gật đầu, ngầm tán thưởng sự lanh lợi của nữ tử này, liền đáp lễ mà giới thiệu sơ qua những người đồng hành. Sau màn giới thiệu, Tiền Bội Đình trực tiếp hỏi, không biết đới đạo hữu và chư vị đến đây là có mục đích gì? Chúng ta cũng vô tình lạc đến đây, chẳng qua nhờ duyên phận mà tụ họp lại. Trên đường đi, chúng ta đại khái suy đoán nơi này có lẽ là một thử luyện chi địa. Không biết Tiền đạo hữu có hiểu rõ về nơi này chăng? Thử luyện, Tiền Bội Đình nhíu mày, lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ nơi đây là thử luyện địa. Chỉ biết hắc ám này có thể cắt đứt linh lực, cực kỳ tà dị. Hai người tiếp tục đối thoại thêm vài câu, nhưng không thu hoạch được tin tức gì hữu dụng, khiến Đới Manh âm thầm sốt ruột. Nếu vậy, chúng ta xin cáo biệt tại đây. Nàng biết những nữ tử này bị xem như tế phẩm, vốn đã đáng thương. Nhưng bản thân nàng cũng không dư thừa linh lực để chiếu cố người khác trong hoàn cảnh hiểm địa này. Tiền Bội Đình gật đầu, tựa hồ cũng đã hiểu tình thế, liền đưa tay nhường đường, lạnh nhạt nói. Mời, Đới Manh vận linh, ngón tay điểm nhẹ lên hư không chi trụ dưới chân Tiền Bội Đình, ý đồ mở rộng thêm vài bước để hai bên có thể cùng vượt qua. Thế nhưng, một cơn đau kịch liệt từ linh hải cuồn cuộn tràn đến, trước mắt tối sầm, thân thể chao đảo. Suýt nữa trượt khỏi trụ cột giữa hư không. Đới Manh, Mặc Hàn nghe động, lập tức vung tay, tung ra một nắm dược phấn. Không khí nơi đới manh lập tức trở nên ngưng trệ, tựa hồ hóa thành một lớp đệm vô hình, giúp nàng miễn cưỡng đứng vững. Ta không sao, đới manh lên tiếng, rồi xoay người nhìn xuống trụ cột hư không dưới chân Tiền Bội Đình. Nàng trầm ngâm giây lát, bất chấp linh hải đau nhức, cắn răng ngưng tụ linh lực, trong lòng bàn tay kết xuất một đoàn quang cầu, ném xuống chân Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình đề phòng, lùi lại một bước, quang cầu lơ lửng giữa không trung, hạ xuống nhẹ như lông vũ, nhưng lại lặng lẽ tắt đi, không chút động tĩnh. Hư không chi trụ bài xích linh lực của ta, sắc mặt đới manh càng thêm tái nhợt, nàng nhìn Tiền Bội Đình, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Tiền Bội Đình thoáng trầm mặc, rồi vung tay, hai ngón tay tựa bạch ngọc nhấc lên một viên Hàn Thủy Châu, không chút do dự bóp nát, ném xuống trụ cột hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước từ trong châu tuôn ra, trong suốt lấp lánh, như mang theo linh trí, chảy về phía trụ cột hư không. Thế nhưng, dòng chảy ấy chỉ lấp đầy khoảng không giữa hai người, ngưng kết thành băng, nhưng chỉ đủ cho một người đi qua. Tiền Bội Đình sắc mặt âm trầm, cắn răng, lần nữa bóp nát một viên Hàn Thủy Châu. Nước chảy xuống mặt băng, nhưng lại trượt đi như nước thường, biến mất vào hư không, không lưu lại chút dấu vết nào. Hiệu quả nàng mong đợi, mở rộng hư không chi trụ, một chút cũng không hiển hiện. Sao có thể như vậy? Hàn Thủy Châu lại mất đi hiệu dụng. Tiền Bội Đình nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đới manh sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng và Tiền Bội Đình nhìn nhau, chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ tình thế trước mắt. Trên có cuồng phong, dưới có hư không, không thể vượt qua. Nếu không thể mở rộng trụ cột hư không, thì tất phải có một bên nhường đường. Nếu không, không chết vì đói cũng sẽ chết vì kiệt sức. Chỉ có một cách, một trong hai đội tất phải có người ngã xuống hư không chi trụ, mới có thể mở ra đường sống. Sắc mặt Tiền Bội Đình trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Giữa nàng và đới manh, một bầu không khí kỳ dị dần dần lan tràn. Chỉ trong thoáng chốc, những người phía sau cũng dần nhận ra tình hình. Hai bên lập tức dương cung bạt kiếm, sát khí dâng trào. Không khí căng thẳng đến cực điểm, nơi hiểm lộ tương phùng, kẻ thắng, kẻ bại, rốt cuộc sẽ là ai? Cách chương.